Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ lão đại cố gắng an ủi Kiều Triều. Lúc trước thân thích của họ có chạy đi, nhưng sau cũng trở về. Có lẽ người trong thôn cũng vậy thôi. Kiều Triều thở dài, bọn họ có thể đi nơi nào? Kiều gia bọn ta làm gì có người thân thích để chạy đi nương tựa? Không có lương thực, không có nước, còn phải đối mặt với cướp bóc. Hắn không biết liệu gia đình mình có sống sót được qua kiếp nạn thứ hai hay không. Hồ lão đại cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài. Bản thân hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Những lời nói ra chẳng qua chỉ là để an ủi Kiều Triều, mà thật ra cũng để tự an ủi chính mình. Kiều Triều bỗng nhiên hỏi, ta có thể về nhà không? Hắn muốn tìm bọn Chân Nguyệt. Hắn phải biết họ có an toàn không? Nếu tất cả đều đã không còn, hắn sống có ý nghĩa gì nữa? Hồ lão đại hoảng hốt, trừng lớn đôi mắt, đào binh thì sẽ bị xử tội chết. Kiều Triều đáp lại trong tuyệt vọng, ta không muốn đào ngũ, ta chỉ nghĩ xin phép về nhà. Hồ lão đại nói với vẻ nghiêm trọng, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Phía trên sẽ không chấp thuận đâu. Quân số đã thiếu, Kiều Triều lại đang làm tốt công việc của mình. Nếu Kiều Triều tiếp tục, còn có thể được thăng quan. Về nhà bây giờ thì sẽ không còn gì cả. Kiều Triều trầm ngâm, ta hỏi thử. Cuối cùng, Kiều Triều cũng đi hỏi cấp trên. Nhưng hiện tại toàn bộ Đại Chu đều không rõ tình hình. Hơn nữa phản tặc vẫn còn. Không chỉ có thành Khánh Vĩnh bị phản tặc chiếm, còn có chỗ khác cũng có phản tặc. Chờ sau khi chiến sự kết thúc, ngươi có thể xin phép về nhà. Lời đáp ấy không làm Kiều Triều ngạc nhiên, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi thất vọng. Hắn lau mặt, nhìn lên bầu trời xám xịt, chỉ còn biết cầu nguyện cho người trong nhà không có chuyện gì. Đặc biệt là Chân Nguyệt và Tiểu A. Kiều Triều không dám nghĩ đến viễn cảnh họ đã gặp nạn. Hắn chỉ vừa mới thích nghi với cuộc sống êm đềm có thê tử, có hài tử, chẳng lẽ trời cao lại nhẫn tâm cướp đi tất cả. Sau hơn một tháng ở thành Khánh Vĩnh, đại quân chuẩn bị lên đường tiến đến Phi Thành, nơi nằm ở phía trên Vĩnh Khánh, phủ An Bình lại nằm phía dưới, càng lúc càng cách xa nhà. Kiều Triều nhìn về phương hướng phủ An Bình mà lòng nặng trĩu. Nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo đại quân. Trong khi đó, ở Kiều gia, Chân Nguyệt và mọi người nghe tin thành Khánh Vĩnh đã được bình định. Nhưng thông tin đến muộn hơn một tháng do tin tức bị chặn đứng trong suốt thời gian dài. Mọi người trong thôn chỉ nghe những mẩu chuyện từ những người dân trốn chạy trở về kể lại. Bình định thì bình định. Chỉ cần nơi này của bọn họ bình an là tốt. Vân Mộng Hạ Vũ trong nhà, rau củ trồng trọt đã phát triển tốt, khiến mọi người bớt lo lắng về lương thực. Lượng rau dư thừa được phơi khô để dự trữ. Đàn gà nuôi cũng lớn dần. Thỉnh thoảng Kiều Nhị và Kiều Tam vào núi bắt cá, tìm trứng chim để tăng thêm thức ăn cho gia đình. Lúa và tiểu mạch cũng đã mọc đều. Nhưng Kiều Đại Sơn lo lắng khi thấy người dân xung quanh thỉnh thoảng đến ngó nghiêng. Ông sợ rằng khi mùa gặt đến, lương thực của gia đình sẽ bị cướp. Nhà bọn họ chẳng lẽ không trồng trọt sao? Bây giờ trời cũng đã ấm, hoàn toàn có thể gieo trồng được mà. Kiều Tam nghi hoặc hỏi khi nghe Kiều Đại Sơn kể chuyện. Kiều Trần Thị giải thích, ta nghe nói nhiều nhà không còn hạt giống lương thực. Giờ dù muốn trồng cũng không có gì mà trồng, chỉ có thể vào núi tìm đồ ăn. Kiều Nhị quyết tâm, từ nay về sau, ta và cha sẽ thay phiên canh giữ, tuyệt đối không để ai trộm được lương thực của nhà mình. Cách chương